Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu. Cái này chỉ là ta không biết cô muốn dò xét cái gì, muốn cảm thụ cái gì tại trong thân thể ta. Đồng Vũ Đồng nhếch miệng. Lúc trước người muốn đối với ta tiến hành tìm kiếm, ở thời điểm đó có từng nói cho ta biết người muốn điều tra gì. Người lúc ấy chỉ là lừa gạt ta thôi. Được, vậy thì cô cứ tiến hành đi. Vũ Hạo hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi. Hơn nữa, hắn đối với Đường Vũ Đồng cũng có lòng tin. Hắn tin tưởng Đường Vũ Đồng sẽ không làm thương tổn đến mình. Hải Thần Hồ mặt đã là băng cứng. Đường Vũ Đồng trực tiếp theo phiến lá thủy tiên của mình đi xa về phía hướng Vũ Hạo. Trương Nhạc Huyền cùng Hàn Nhược Nhược đều không ngăn cản hắn. Tất cả mọi người đang lặng lặng nhìn chăm chú. Vũ Hạo cũng không biết Đường Vũ Đồng muốn, lại càng không muốn nói với người khác. Khoảng cách song phương rất gần, rất nhanh. Đường Vũ Đồng đi tới trước mặt Vũ Hạo. Nàng hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta muốn bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đem hai tay duỗi ra. Đường Vũ Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên, thoáng chần chừ một chút, sau đó mê giơ lên hai tay của mình, đặt ở hai tay phía trên của Vũ Hạo. Tay Đường Vũ Đồng mềm mại, hết sức nhỏ. Tiếp xúc đều có cảm giác động lòng người. Trong nội tâm Vũ Hạo hơi chấn động một chút. Hắn nỗ lực buộc mình không muốn từ trên người Đường Vũ Đồng lại liên tưởng đến Đông Nhi. Thế nhưng mà hắn phát hiện mình liền là làm không được. Các nàng thực sự là quá giống nhau. Cho dù không cùng là một người, nhưng muốn hoàn toàn không liên tưởng là không thể nào. Đường Vũ Đồng tràn ngập cao ngạo cùng quý giá đẹp đẽ. Hồn lực chậm rãi rót vào hai bàn tay của Vũ Hạo. Vũ Hạo không phải lần đầu tiên cảm nhận được loại hồn lực này. Cũng chính bởi vì hắn đã thử qua, mới cơ hồ biết rõ Đường Vũ Đồng hồn lực cũng không tầm thường. Mặc dù cũng không là như hắn cực hạn vũ hồn, nhưng Vũ Hạo lại cảm giác được hồn lực Đường Vũ Đồng thậm chí muốn so với cực hạn chi băng hồn lực của mình cấp độ rất cao. Cụ thể bây giờ Vũ Hạo không thể nói nên lời, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định đây đúng thực là cảm giác khó chịu. Không có chống cự, Vũ Hạo đem chính thân thể của mình hoàn toàn rộng mở, tùy ý Đường Vũ Đồng rót hồn lực vào trong thân thể mình. Theo tu vi tăng lên, mặc dù hồn lực song phương như cũ là không hợp nhau, nhưng Vũ Hạo tại hấp thu vạn năm huyền băng tùy đã không thể so với Đường Vũ Đồng là kém. Đúng lúc này, Vũ Hạo đột nhiên chứng kiến Đường Vũ Đồng nở nụ cười. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, không rõ nàng cười về cái gì nữa. Mà cũng đúng lúc này, sau lưng Đường Vũ Đồng, một đôi cánh to lớn màu vàng mở ra, từng vòng hồn hoàn cũng theo đó từ dưới chân nàng bay lên. Tất cả sóng màu đen, hai màu đỏ, 8 cái hồn hoàn, hơn nữa là siêu cấp hồn hoàn phối hợp 8 cái, 6 cái vạn năm, 2 cái 10 vạn năm. Cái này Vũ Hạo cũng chấn kinh. Lúc trước thì hắn cũng không biết Đường Vũ Đồng rõ ràng đã trở thành hồn đấu la cấp bậc cường giả. Nàng như vậy mà cũng là bát cấp. Thế nhưng mà chỉ là nàng muốn bày ra thực lực của mình ư? Có ý nghĩa là thế nào? Màu vàng cánh bên trên có vẻ dày đặc, là long rực. Đường Vũ Đồng vũ hồn là cường đại quang minh long thần điệp. Sở dĩ mặc dù là long rực, hình dạng trình thể như cũ đang tại khi Vũ Hạo hoàn toàn không chạm độ tuyệt thế đường môn minh bạch. Ở thời điểm đó, trong lúc ấy thì trán Đường Vũ Đồng phát sáng lên, tam xoa kích màu vàng phóng thích ra ánh sáng mãnh liệt. Nhìn tam xoa kích kim văn vầng sáng này, Vũ Hạo cảm giác được tựa hồ sinh ra cảm giác mê muội trong nháy mắt, nhưng lại vừa có một loại cảm giác kỳ dị thân thiết. Ngay sau đó, một màn khiến cho hắn rung động xuất hiện. Sau lưng Đường Vũ Đồng, kim sắc quang rõ ràng, Long Thần Điệp cánh vỗ nhẹ nhẹ, từng đạo kim sắc quang mang chóng mặt giống như khói vụ phát ra. Giờ này sắc sương mù nhanh chóng trước phiêu, vậy mà hướng phía trên trán nàng, tam xoa kích cũng dũng mãnh lao tới. Đây là... Vũ Hạo giật mình nhìn Đường Vũ Đồng. Hắn cách đây Đường Vũ Đồng hồn lực ngay tại trong thân thể của hắn, sở dĩ là cảm thụ là khắc sâu nhất, thế nhưng mà lại hoàn toàn không thể rõ đang xảy ra chuyện gì. Bởi vì Đường Vũ Đồng xuất hiện biến hóa không chỉ là hai cánh, mà ngay cả khi rót vào bên trong thân thể hắn, hồn lực cũng tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Mà trong đó biến hóa rõ ràng nhất, Vũ Hạo liền là cảm nhận được hồn lực của nàng đang nhanh chóng yếu ớt, mà quen thuộc cảm giác thân thiết đang dần dần tăng cường. Hồn lực cùng vũ hồn của nàng lại đang cải biến ư? Cái này hồn sư có thể làm được sao? Chẳng lẽ nói đây là hồn kỹ của nàng tự nghĩ ra? Vũ Hạo bản thân liền là hồn sư thiên tài, tự nhận hồn sư trong lĩnh vực, bởi vì dẫn đầu đã sáng tạo ra hồn linh hệ thống, có cực kỳ khắc sâu trình độ hiểu. Huống chi bên trong thân thể lại còn có Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Ca, tam đại hồn tu cường giả. Có thể giờ khắc này, Vũ Hạo trong lòng hướng Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tầm phát ra kêu gọi, lại không có được lời trả lời nào thuyết phục. Thậm chí ngay cả Băng Hùng Vương cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo ở bên trong, ngũ đại hồn linh tất cả đều lâm vào ngủ say, không có phản ứng. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của Vũ Hạo trừng lớn, bởi vì tia màu vàng vầng sáng kia bị tam xoa kích phủ văn hấp thụ. Đường Vũ Đồng sau lưng tiến hành dần dần phát sinh biến hóa. Đầu tiên là lân phiến trở nên hư ảo, giống như là lân phiến bị bản thân hấp thụ, lòng lân dần dần biến mất, mà vốn là màu vàng vậy mà cũng dần dần trở thành nhạt, tiến hành xuất hiện màu xanh da trời, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Cái này, chuyện này, Đường Vũ Đồng rót hồn lực vào bong trong thân thể Vũ Hạo, tiến hành dần dần trở nên biến hóa, bài xích dần dần biến thành thân thiết, chợt bắt đầu như tơ như sợi cùng hồn lực của Vũ Hạo quấn quýt nhau, sau đó dần dần dung hợp. Vũ Hạo ngây người, dung hợp, vậy mà dung hợp, cho dù dung hợp tốc độ còn rất chậm, nhưng đúng là đang từ từ dung hợp, mà còn đang từ từ biến chất. Tựa như Hạo Đông chi lực. Nội tâm Vũ Hạo run rẩy, vốn chỉ là hùa theo nâng hai tay lên, nhìn ánh mắt của Đường Vũ Đồng tiến hành xuất hiện biến hóa về chất. Đường Vũ Đồng trên trán hoàng kim tam xoa kích hấp lực tựa hồ theo những cái kim sắc quang sương mù dung nhập đang không ngừng tăng cường, càng nhiều màu vàng bị nó hấp thụ, mà sau lưng cánh của Đường Vũ Đồng lần phiến đã hoàn toàn biến mất, tại hướng màu xanh da trời đang nhanh chóng biến chuyển. Đã không có lần phiến biến thành màu xanh da trời, ở đằng kia phía trên màu xanh da trời còn có hình chữ V kim sắc quang vật. Đây không còn là quang minh Long Thần Điệp, mà là quang minh Nữ Thần Điệp. Nội tâm Vũ Hạo hoàn toàn níu chặt. Giờ khắc này, trong nội tâm, tất cả thống khổ đã biến mất. Thay vào đó là một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn lần thứ nhất cảm nhận cái gọi là tuyệt sử vùng sinh. Đúng. Chớp mắt, phảng phất đêm đen như mực ở trên không đều đã có sắc thái. Đường Vũ Đồng nhìn Vũ Hạo, tại đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng song động, phảng phất có được vô tận tình yêu say đắm cùng tưởng niệm. Nàng nở nụ cười, tâm thần bất định từ hồ biến mất, còn dư lại cũng chỉ có phần đưa đẩy. Nhưng là tại trong quá trình tươi cười đó vẫn còn từng khỏa óng ánh nước mắt. Trên thuyền, kể cả Huyền lão, tất cả mọi người đã không bị khống chế đứng lên. Ánh mắt bọn hắn đều hoàn toàn ngốc trệ. Vũ Hạo không hiểu tình huống, bọn họ đồng dạng không hiểu. Không ai có thể đoán được tại trên người Đường Vũ Đồng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Rốt cục, một đám kim sắc quang sương mù đã hoàn toàn ở trên trán bị Đường Vũ Đồng, bị hoàng kim tam sắc kích đường bên đó hấp thu hầu như không còn, chỉ còn lại những tổ hợp màu vàng màu xanh da trời, Vũ Hạo quen thuộc nhất. Ta đây không phải nằm mơ sao? Vũ Hạo ngơ ngác nhìn Đường Vũ Đồng, thanh âm của hắn đang run rẩy, hơn nữa run rẩy vô cùng, thế cho nên nghe không giống như là hắn đang nói chuyện. Đúng là đồ ngốc mà. Đường Vũ Đồng nhẹ rên một tiếng. Ngốc ư? Tiếng này thật là quen thuộc. Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong mắt nóng lên, nước mắt lập tức không bị khống chế phun ra ngoài. Giờ khắc này, tiếng này cũng không có bất kỳ nghĩa nào nữa, khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh phảng phất đều là hạnh phúc. Nội tâm của hắn, tâm tình tiêu cực đến trăm độ tuyệt thế đường môn đều như là bị đao chém rụng quét sạch vậy. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng trong cổ lại một chữ cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, trong lúc đó, theo bên trong hai tay Đường Vũ Đồng vọt tới hồn lực bành phái, cường đại hồn lực giống như lũ quét bỗng nhiên rót vào trong thân thể Vũ Hạo. Mà trong quá trình rót vào đó, Vũ Hạo huyền thiên công hồn lực hoàn toàn theo bản năng cùng hắn xung hợp. Đúng, cái này Hạo đồng chi lực. Trước đó lần thứ nhất tại thời điểm xung hợp là đang tại trên chiến trường Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khi đó Vũ Hạo thậm chí ngay cả hôn đế đều không phải. Mà giờ khắc này, khi hắn lần nữa xung hợp, hai người đã là hồn đấu la bát cấp, cấp bậc cường giả. Những hồn lực hoàn toàn ở trong khống chế của hắn, theo tay phải chảy vào tiến hành thành hình, cuối cùng là từ tay trái chảy ra, quán trú đến trong thân thể Đường Vũ Đồng. Hai tay Đường Vũ Đồng kéo Vũ Hạo, kéo chính hắn về phía trước, bước ra một bước, mà nàng cũng đã đứng trước người, dung nhập vào trong ngực hắn. Lập tức hai thân thể đều phát sáng lên, trên người bọn họ tám cái hồn hoàn đều tách ra. Vũ Hạo lặng yên biến mất. Chỗ vị trí của hắn tràn đầy ôn nhu cùng tình yêu say đắm xuất hiện. Tu La Chi Đồng. Đường Vũ Đồng cũng đã biến mất, hóa thành một chỉ lớn hoa mỹ mộ xanh ra trời, quang minh nữ thần điệp. Tất cả quang mang trong nháy mắt tu liễm, Khi ở thời điểm nó lần nữa tách ra, mỗi người cũng không khỏi nheo lại hai mắt. Một đạo lam, kim, bích, lục, ba màu hồng hạch, quang mang bỗng nhiên kinh biến đến mức vô cùng kỳ dị. Bên trong phảng phất tâm túy, giống như thế giới kia cực lớn vậy. Tam sắc quang mang bỗng nhiên nhảy vào ngàn mét trong không trung, hóa thành một đạo to lớn cột sáng, phảng phất muốn chống đỡ nổi toàn bộ bầu trời. Bên cạnh bờ, sớm đã đứng ở hải thần hồ, một mực mắt thấy trên mặt hồ phát sinh bối bối, lúc này lệ rơi đầy mặt. Sáng chói bên trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ xảo. 10 năm trước, bọn họ đúng là bằng vào cường đại vũ hồn dung hợp kỹ này, bắt đầu bộc lộ tài năng ở sự lấy khắc học viện. 10 năm sau, hôm nay chính là vũ hồn dung hợp kỹ này tách ra, chân chính sáng rọi, uy lực mạnh mẽ vượt qua gấp 100 lần. Bầu trời đã hoàn toàn bị chấn nhiếp, đạo kim sắc cột sáng phảng phất trên bầu trời ngưng tụ không tàn. Mắt dọc to lớn lên không, hai tia sáng ảnh tại mắt dọc hai bên đồng thời sáng lên. Một bên là lóe ra kim cương băng tinh cùng phỉ thúy sáng bóng bằng bích đế hoàng bọc cạp. Bên kia thì là toàn thân ngăm đen nhưng lại có kim văn kỳ dị lập lòe, trầm trọng giống như đại địa chi thần sống lại Hạo Thiên Truy. Hai tia sáng ảnh lập tức vùi đầu vào, dựng thẳng trong mắt. Lập tức mắt dọc thay đổi, đang vặn vẹo trong vòng sáng. Một thanh toàn thân bức lục cự đồ đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên nện vào không trung. Trên bầu trời không có vang lên âm âm, nhưng là toàn bộ sự lấy các học viện, tuy nhiên cũng rõ ràng chấn run lên một cái. Một vầng sáng màu xanh lục vượt qua 100 mét hiện lên ở trên không trung, mà trong vầng sáng xanh lục này lại thâm túy có lỗ đen. Tử Tam Thạch một tay chộp vào đầu bay bối bối thật chặt, cực đông lạnh. Trong đấy đế chi truy màu xanh biếc, hai búa lần nữa huyễn hóa bất đồng quang ảnh, hơi nghiêng, đúng là hoa hồng màu vàng tu la chi độc. Một bên như cũ là đen kịt trong Hạo Thiên Truy. Giang Nam Nam khóc bổ nhào trong ngực Tử Tam Thạch, hòa thế đầu thanh âm run rẩy. Trong hư vô, đích thực tâm linh phong bạo đã trở về, đúng là Đông Nhi đã trở về. Trên bầu trời tất cả quang mang cũng dần dần tại bình tĩnh, bằng bích đế hoàng bò cạp, quang minh nữ thần điệp lặng yên hiển hiện. Sau một khắc, bọn họ tiến hành dung hợp. Khi bọn hắn dung hợp trong nháy mắt, trên bầu trời chỉ còn một đạo kim sắc quang vân. Sau một khắc, một động nhân cặp đùi đẹp cứ như vậy từ trong đó bước ra, một đạo bóng người màu vàng rực rỡ xuất hiện tại hư không. Nàng có một thân hoa lệ, váy màu vàng, trên trán mọc lên thái dương văn mắt dọc. Tại tay trái một thanh long thương dài, trong tay phải nhìn tràn ngập uy nghiêm khí phách, hoàng kim tam xà kích. Đây là Quang Chi nữ thần. Đúng là nàng đã trở về. Bối bối, Hỏa Thế Đầu, Tử Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, tâm tình của mỗi người đều kích động đến cực hạn. Bọn hắn cùng Vương Đông Nhi đã là hảo hữu chí giao bao nhiêu lâu chứ? Lúc trước khi thời gian Đông Nhi ngủ say, Vũ Hạo gần như đã chết. Bọn họ cảm giác chỉ vì sợ gần một bước xúc động đến Vũ Hạo, nên mọi người mới có thể không bao giờ ở trước mặt hắn nhắc tên Đông Nhi. Nhưng giờ này là tình huống như thế nào? Tựa như Vũ Hạo cũng đồng dạng cực kỳ lo lắng cho Đường Nhã, vì đi cứu vớt Đường Nhã đã không tiếc mạo hiểm, nguy hiểm tính mạng. Bọn họ là đồng bọn, là sinh tử chi giao, là sự lấy khắc thật quái. Giờ khắc này, khi bọn hắn tận mắt chứng kiến Hoàng Kim Lộ quen thuộc, Thiên Đế Chi Truy, Tâm Linh Phong Bạo, còn có Quang Chi Nữ Thần tái hiện, bọn họ sao có thể không kích động chứ? Giờ khắc này, khi bọn hắn chân chính tại Hải Tần Hồ chứng kiến một màn này, đúng là như cũ, không thể nào có thể kiềm chế được. Mỗi người đều có thể cảm nhận sâu đậm, đây là Quang Chi Nữ Thần cường đại, Quang Minh cùng Băng kết hợp, là Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, là tổ hợp hình thái nhất. Quang Chi Nữ Thần nhẹ rơi trên mặt băng, ánh mắt của nàng nhìn chung quanh toàn trường, vẻ nhàn nhạt mỉm cười hiện lên trên mặt nàng. Lúc trước Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi vũ hồn xung hợp kỹ ở bên trong đó, mặt khác ba cái đều là lấy Vũ Hạo là chủ đạo, chỉ có Quang Minh Chi Nữ Thần là Vương Đông Nhi chủ đạo. Quang Chi Nữ Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt toát ra một tia phức tạp. Ngay sau đó, nhu hòa kim sắc quang mang chóng mặt từ trên người nàng nhộn nhạo lên. Hết thảy chung quanh đều trở nên tựa hồ ảo mộng. Hai bóng người lặng yên chia lìa. Đang ở đó kim sắc quang chóng mặt, một lần nữa biến thành Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Hạo sớm đã lệ rơi đầy mặt. Một cảm xúc dâng trào, một nam nhân lại khóc như một đứa bé. Vũ Hạo đối với tưởng niệm về Đông Nhi đã có thể hóa thành Hạo Đông Tam Tuyệt, mà giờ này khác này, phần tưởng niệm đã toàn bộ hóa thành yêu say đắm, hóa thành nước mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ hôm nay lại có một kinh hỉ, một sự thật vui mừng xuất hiện. Cái ngạc nhiên này đối với hắn mà nói là tăng hoa sinh mệnh, là hết thảy, là động lực để hắn sống tiếp. Đồng Nhi ở tại thời điểm ngủ say, đối với Vũ Hạo mà nói thì toàn bộ thế giới đối với hắn biến thành màu xám, mà giờ khắc này toàn bộ thế giới lại lần nữa đã có sắc thái. Đồng Nhi, Vũ Hạo ôm nàng vào trong ngực, ôm thật chặt, phảng phất là muốn đưa nàng ôm thật chặt, ôm mãi không rời khỏi mình. Bên trong cơ thể, hồn lực tự như sôi trào, mãnh liệt. Hạo Đông chi lực ở trong Đường Vũ Đồng lập tức tách ra. Trong cơ thể, kinh mạch mở rộng, nồng nặc hồn lực chấn động, không bị khống chế, đưa hắn cùng Đường Vũ Đồng bao phủ bên trong. Đường Vũ Đồng rúc vào trong lồng ngực của hắn, hai cánh tay vờn quanh tại bên hông cùng sau lưng. Ta là Đường Vũ Đồng, không phải Đông Nhi nha. Không quan trọng, cái này đều không quan trọng nữa. Cảm xúc kích động của Vũ Hạo, hắn không bao giờ có thể nguyện buông nàng ra. Loại cảm giác này có thể như là được tân sinh vậy. Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược nhìn nhau cười, hai nữ đồng cao giọng: Bách niên hào hợp kết thúc buổi lễ, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng chúc mừng hai người. Cảm ơn, cảm ơn. Vũ Hạo lúc này đã không nói nên thành lời, lòng của hắn đã tràn ngập cảm xúc. Mũi chân tại trên mặt băng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phóng lên trời. Tiếp theo một chớp mắt, hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở chỗ sâu trong Hải Thần Đảo. Cho tới giờ khắc này, ở trên mặt Hải Thần Hồ, tất cả mọi người mới chính thức đều kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải thần duyên thân cận đại hội, hào khí đều bị tăng lên tới đỉnh điểm. Hoắc Vũ Hạo ôm Đường Vũ Đồng bay thẳng đến chỗ mà lúc trước bọn họ đã từng thí luyện qua ở trên bình đài chưa. Lúc này là an tĩnh nhất và nơi này sẽ không bị quấy rầy. Vũ Hạo ôm thật chặt nàng, phảng phất là muốn đi cơ thể của nàng hòa tan vào trong cơ thể của mình vậy. Cho tới giờ khắc này, Vũ Hạo như trước vẫn cảm thấy sự thật giống như mơ. Không có gì thay thế Hạo Đông chi lực, càng có thể chứng minh thân phận của Đường Vũ Đồng. Hạo Đông chi lực đó chỉ thuộc về giữa hắn và nàng mà thôi. Đường Vũ Đồng nằm ở trong ngực Vũ Hạo, lặng lặng cảm thụ được nhịp tim nóng bỏng của hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu. Lúc này Đường Vũ Đồng mới nhẹ nhàng đẩy Vũ Hạo ra, sau đó đứng thẳng người. Vũ Hạo cúi đầu nhìn về phía nàng, nhìn ánh mắt đó, Đường Vũ Đồng không khỏi tim có chút đập nhanh. Ánh mắt của hắn thật sự là quá nóng rực. Vũ Hạo. Hai tay Hoắc Vũ Hạo như trước nắm cả eo của nàng, không hề có một chút nào buông lỏng. Đường Vũ Đồng ôn nhu, hãy cho ta chút thời gian được chứ? Vũ Hạo sững sờ. Đông Nhi, nàng sao vậy? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã nói rồi mà, ta là Đường Vũ Đồng, không phải Vương Đông Nhi. Thực sự ta là Đường Vũ Đồng. Sao? Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Đông Nhi, chẳng lẽ hôm nay đến thân cận đại hội Hải Tần Duyên để gặp lại ta, không phải là bởi vì nàng đã khôi phục trí nhớ sao? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là khôi phục trí nhớ phải thuộc về Vương Đông Nhi mới đúng. Vũ Hạo càng thêm không hiểu, nghi hoặc nhìn nàng. Đông Nhi à, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì chứ? Đường Vũ Đồng ôn nhu, về sau cứ gọi ta là Vũ Đồng đi, đây mới là tên thật của ta. Đông Nhi chẳng qua chỉ là tên giả mà thôi. Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Đường Vũ Đồng toát ra vài phần cười khổ. Thẳng thắn mà nói, hôm nay ta tại Hải Thần Hồ cùng ngươi tương kiến, ta đã suy nghĩ lại mới quyết định, bởi vì ta biết chính mình còn chưa chuẩn bị tốt. Nghe ta nói một chút có được không? Ánh mắt Đường Vũ Đồng lập tức có mấy phần khẩn trương. Hắn mặc dù bởi vì cùng Đông Nhi lặp lại thập phần kích động, nhưng từ nay về sau hắn đều có thể gọi là Đường Vũ Đồng thôi. Đường Vũ Đồng giữ chặt tay của hắn, lôi hắn đến một khối băng băng phẳng trên mặt đất. Ngày ấy huynh còn nhớ không? Chúng ta tại Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Siêu bước bách xuống, huynh vì cứu ta 9 đa 18 động. Đường Vũ Đồng nói đến đây, trong thanh âm đã nhiều hơn mấy phần run rẩy. Cho dù là đã qua thật lâu, mỗi khi nàng hồi tưởng lại ngày đó vẫn không khỏi tâm thần câu chiến. Ngày ấy, thời điểm ta chính mắt nhìn thấy mỗi một đao cắm vào thân thể của huynh, ta cảm giác tâm ta đau đớn. Khi đó ta mới biết được cái loại cảm giác mà ta vĩnh viễn không thể quên được. Khi ấy ta đối với huynh đã có một chút hảo cảm hơn. Chỉ là ta cũng vô pháp không nhận ra loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì. Nhưng ta biết rõ, lúc huynh vì ta mà cắm xuống một đao kia, tuyệt đối không phải là bởi vì yêu ta, mà bởi vì đồng nhi. Dung mạo của ta giống với đồng nhi. Hơn nữa, khi đó ta thấy trong mắt của huynh không phải là thống khổ mà là giải thoát. Lúc ấy ta thấy sợ hãi lắm. Ta sợ hãi không bởi vì huynh thừa nhận thống khổ, hơn nữa mà lại tràn ngập cái ánh mắt giải thoát đó. Lúc ấy ta mới biết giờ huynh yêu đồng nhi khắc sâu đến tột cùng như thế nào. Mỗi một đào cắm vào thân thể huynh đối với ta mà nói là kích liệt. Rất nhanh, tâm tình của ta không thể nào chịu nổi nữa. Khi mắt ta chứng kiến một đao cuối cùng cắm vào thân thể của huynh, ở thời điểm đó, ta như là mình đã chết. Ta cảm thấy tại sâu trong nội tâm của mình có cái gì đó đang tan vỡ. Ta thống khổ không cách nào có thể hình dung. Và cũng ở thời điểm đó, ta phảng phất mở ra một đạo phong ấn, trong đầu hiện ra vô số thứ đồ vật, và ta ngất đi. Khi ta gặp lại, thì lại thấy huynh ở bên cạnh ta, hơn nữa lại chưa chết. Tựa hồ, tình huống cũng không có cái gì là không tốt. Ta có chút mờ mịt, bởi vì trong đầu của ta có rất nhiều những ký ức khiến cho ta kinh hoàng, khiến cho ta hỗn loạn. Ta không thích cái loại cảm giác này, nhưng ta lại rất thích những ký ức kia trở về. Vì vậy, ta đã cõng huynh, mang huynh về tới đường môn. Tiễn huynh sau khi về đường môn, ta quay trở về Hải Thần Đảo, bế quan, để giải quyết những cảm xúc lộn xộn đó. Và thời gian dần trôi qua, ta hiểu được. Đúng, ngay từ đầu huynh phán đoán không sai. Ta chính là Vương Đông Nhi. Hoặc như là đã nói, ta đã từng là Vương Đông Nhi, là Vương Đông Nhi của huynh. Thế nhưng mà trong trí nhớ của ta cũng không có một chút nào trí nhớ, ký ức về Vương Đông Nhi. Chẳng lẽ huynh không có phát hiện ra sao? Mà bây giờ ta chính là Đường Vũ Đồng, không phải là Vương Đông Nhi. Ta cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng trước mắt tất cả ta đều có chút mờ mịt, có chút không biết phải làm sao. Nhưng một điều ta biết, đó là ta không thể mất đi huynh. Với ta mà nói, huynh là vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà ta không thể lừa huynh, ta không thể nói với huynh thuần túy rằng ta chính là Vương Đông Nhi, mà ta là Đường Vũ Đồng. Bởi vậy tất cả những hỗn loạn này đã cho ta kinh hoàng. Ta không biết huynh có thể chấp nhận hay không. Nhưng ta cần thời gian, cần phải thời gian để sắp xếp lại tâm tình hỗn loạn của chính mình. Nghe Đường Vũ Đồng giảng thuật, Vũ Hạo cũng không phải có chút ngốc trệ. Nhưng thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên nhu hòa, chẳng những tâm tình mà càng tràn đầy yêu thương. Đưa nàng ôm trong ngực mình, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng, mái tóc dài màu xanh lam. Vũ Hạo ôn nhu, nàng thật là ngốc mà, nàng muốn quá nhiều rồi. Đem hồn lực của ta và hồn lực của nàng xung hợp, một lần nữa huyễn hóa ra Hạo Đồng Chi lực, một cách này tiến hành, thì nàng chính là Đông Nhi của ta. Ta có thể hiểu được là bởi vì khi từ nhỏ nàng đã có một chút bí ẩn gì đó, nên người ta sớm biết nàng chính là Đông Nhi mất đi trí nhớ. Cho dù nàng hoàn toàn quên ta, ta cũng sẽ tìm cách để cho nàng một lần nữa thích ta. Hiện tại chỉ là trí nhớ của nàng bị hỗn loạn một chút, chỉ là ta xác định nàng chính là Đông Nhi của ta. Hiện tại thì nói nàng là vũ đồng của ta cũng đủ rồi. Ta sẽ một mực yêu nàng thật tốt, quý trọng nàng, cho nàng hoàn toàn tìm được về với mình, đem tất cả trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Ta có thể đợi, ta không vội, không sốt ruột. Nhưng lần này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho nàng rời khỏi bên cạnh ta. Ta sẽ một mực thủ hộ ở nàng. Nàng ở đâu, ta ở đó. Không ai có thể đem chúng ta tách ra. Đường Vũ Đồng nghe những lời này, dần dần hai mắt đỏ lên, nước mắt tràn ngập, dựa vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ nhàng nhắm lại hai con người. Huynh biết không, Vũ Hạo, ta thật không thể nào chuẩn bị xong. Ta rất sợ, ta sợ ta không có cơ hội để hướng huynh chứng minh ta là đông nhi của huynh. Chỉ sợ, cũng sợ huynh là không còn nghĩ ta là đông nhi nữa. Ta không thể nào nếm thử, và ta cũng không thể nào bỏ qua được lần này. Ta không biết là mình còn có cơ hội nữa hay là không. Ta nhất định sẽ cố gắng để nhớ lại những gì thuộc về đông nhi, và mang tất cả trí nhớ kết hợp hoàn thành. Nhưng ta phát hiện là tất cả bên trong đó, bên trong ký ức trí nhớ ấy, hoàn toàn chỉ có thể là thân ảnh và hình tượng của huynh. Vũ Hạo cười, điều này là đủ rồi. Thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng đột nhiên mỉm cười. Sao vậy? Vũ Hạo lập tức cảm nhận được biến hóa của nàng. Đường Vũ Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Vũ Hạo à, chúng ta ở một chỗ, tương lai chỉ sợ là có phiền toái đó. Huynh chỉ sợ là phải qua cửa ải của cha ta. Vũ Hạo cười. Trong thế hệ trẻ tuổi, coi như là ưu tú, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân còn có thể không ủng hộ ta sao? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Ta là nữ nhi duy nhất của cha. Cha tuyệt đối là không dễ dàng như vậy đâu. Nhất định huynh phải tiếp nhận khảo hạch đấy. Vũ Hạo không chút do dự. Được thôi, tất cả vì nàng, ta sẽ chấp nhận hết. Thế nhưng mà cha của ta... Đường Vũ Đồng vừa nói đến đây, trên trán nàng hoàng kim tam xoạc kích quang vân đột nhiên lóe lên một cái. Nàng nửa câu nói sau cuối cùng cũng không nói ra, chỉ là khuôn mặt hơi đỏ lên, sắc mặt trở nên cổ quái vài phần. Vũ Hạo lúc này cũng không chú ý tới nữa, chỉ ôm lấy Đường Vũ Đồng. Hắn lúc này nội tâm rất thỏa mái. Đường Vũ Đồng cũng xúc vào trong lồng ngực của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mấy ngày nay, trong nội tâm nàng thừa nhận rất nhiều cảm xúc. Cảm giác bất an lúc nào cũng quanh quẩn ở tim nàng. Mà bây giờ, rốt cục khi bọn họ cùng một chỗ tham gia Hải Thần Xuyên thân cận trên đại hội, đã tìm được nhau, trong nội tâm rất là hạnh phúc. Sờ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hoàng kim tam xoa kích ở trên trán mình. Đường Vũ Đồng không khỏi nhích lên cái miệng nhỏ nhắn. Sáng sớm, ánh sáng rạng đông nơi chân trời xa hóa thành một đạo tia sáng dần dần lan tràn ra, mang theo nhu hòa sương sớm cùng một chỗ chiếu rọi tại trong diễn võ trường một đôi bích thân trên hai người. Hoặc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt ánh sáng tím ẩn hiện. Xa xa phương đông, một màn kia ngân bạch sắc bên trong tử khí lập tức bị hắn hấp thu bên trong cơ thể. Khí tức cả người cũng giống là bị tỉnh lại bình thường. Cúi đầu xuống, nhìn nàng trên đùi mình đang ngủ say. Ánh mắt Vũ Hạo lập tức trở nên ôn nhu. Đúng, bọn họ đã ở chỗ này trọn một đêm. Tất cả đã thổ lộ hết. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo phát hiện tình cảm của mình đối với nàng trước đây đã xảy ra một ít biến hóa. Ngoại trừ là tình yêu say đắm, bây giờ lại là càng quý trọng. Đối với hắn mà nói, không có gì so sánh được là Đông Nhi trở lại bên cạnh hắn. Ta không biết các người đi đâu, mà lại ở chỗ này ngủ ư? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đem suy nghĩ của Vũ Hạo bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên rất nhanh đi tới bên cạnh bọn họ. Đường Vũ Đồng cũng trong ánh mắt thanh tỉnh lại. Nàng đêm qua là nằm ngủ, gối lên chân của Vũ Hạo, ngủ rất thoải mái. Có chút mông lung mở hai mắt, liền thấy Trương Nhạc Huyên vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu kêu lên: "Đại sư tỷ." Trương Nhạc Huyên mỉm cười: "Hai người cuối cùng là gặp lại rồi." Xem ra Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhạc Huyên. "Đại sư tỷ, nguyên lai là mọi người đã biết." Trương Nhạc Huyên cười: "Đương nhiên, bằng không thì sao ta lại có thể bố trí để cho đệ phải tham gia bằng được Hải Tần Duyên tới gần đại hội chứ?" Vũ Hạo gãi đầu một chút: "Đại sư tỷ, sáng sớm tìm ta có chuyện gì?" Trường Nhạc Huyên liếc mắt Vũ Hạo, đúng là có được Vũ Đồng đã quên đi mất. "Đệ còn có muốn hay không tham gia tốt nghiệp đây?" "À đúng rồi, ta..." Vũ Hạo thật sự đã quên, hôm nay hắn phải tiến hành tốt nghiệp khảo hạch. Hơn nữa hôm qua Vương Ngôn lão sư đã từng nói với hắn, hắn tốt nghiệp khảo hạch sẽ rất khó. "Thật đúng là đã quên, vậy còn mau đi thi đi chứ. Ta nói cho đệ biết, lần khảo hạch này nếu là không tham gia, ít nhất phải 3 năm sau mới có thể khảo hạch đó. Nhanh lên." "Được, Vũ Đồng đi cùng với ta." Vũ Hạo vừa nói, quay đầu giữ chặt tay của Đường Vũ Đồng. Hai người thật vất vả mới gặp lại, vô luận là lúc nào, hắn cũng sẽ không cho Đường Vũ Đồng rời bên cạnh mình. "Được." Đường Vũ Đồng gật đầu đáp ứng, nhìn ánh mắt của hắn toát ra vài phần vui vẻ. Lúc này mới sáng sớm, khảo hạch đương nhiên sẽ không bắt đầu sớm như vậy. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi ăn chút gì đó, sau đó mới đến cửa Hải Thần Các. Đi vào cửa Hải Thần Các, tại đây vẫn là một mảnh thanh tịnh, không có người khác. Vũ Hạo kéo Vũ Đồng quỳ sạp xuống Hoàng Kim Thụ, cung kính hướng Hoàng Kim Thụ dập đầu: "Lão sư, người biết không, ta rốt cuộc tìm được Đông Nhi rồi. Nàng hiện tại gọi là Đường Vũ Đồng, bệnh của nàng cũng tốt hơn. Chúng con rốt cuộc ở cùng một chỗ. Lúc này đây, con sẽ không bao giờ để cho nàng xa con nữa. Con sẽ một mực đi theo nàng, bảo hộ cho nàng, làm cho nàng thành thê tử của con. Chờ khi chúng con kết hôn, người nhất định phải tới đó. Người là thân nhân duy nhất của con. Nếu như có thể chứng kiến hạnh phúc và chúc phúc cho chúng con, chúng con sẽ cảm thấy rất vui đó." Hoàng Kim Thụ từ hồ mơ hồ có kim quang chớp động, phảng phất là Long Thần Đấu La Mục Ân trả lời: "Tuổi còn nhỏ đã nghĩ tới lấy vợ à?" Huyền lão đẩy cửa, thanh âm vang lên. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đứng người lên, quay đầu nhìn, hai người không khỏi có chút ngần người. Hải Thần Các các bồ lão dưới sự dẫn dắt của Huyền lão nối đuôi nhau tới bên trong Hải Thần Các. Huyền lão đi đằng trước, sau lưng là Tống lão cùng Trang lão, đằng sau là các vị trưởng lão cùng với Vũ Hồn hệ viện trưởng Môn Thiệu Triết, Phó viện trưởng Thái Mị Nhi, Hồn Đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, Phó viện trưởng Tiên Đa Đa. cuối cùng là đi theo đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, Bối Bối cùng Vũ Hạo. Tất cả cao tầng của học viện đều tới. Hôm nay chẳng lẽ không chỉ là khảo hạch của ta ư? Trong nội tâm Vũ Hạo không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Huyền lão, các vị trưởng lão, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bước lên phía trên hành lễ. Nhìn hai người nắm chặt tay, Huyền lão không khỏi nở nụ cười. Cái này đủ hài lòng chứ? Ta nói cho người biết, nếu muốn rời khỏi Sử Lai Khắc Thành cũng được, Vũ Đồng phải lưu lại. Chính người thích đi đâu thì mặc kệ người. Vũ Hạo lập tức không chút do dự. Không đi, bây giờ ta không đi nữa. Vũ Đồng ở đâu, ta ở đó. Vũ Hạo tỏ thái độ, liền khiến các bồ lão không khỏi phá lên cười. Tông lão nhịn không được mỉm cười lắc đầu. Đúng là trẻ tuổi mà. Vũ Hạo có chút ngượng ngùng gãi đầu. Hắn vừa rồi là hoàn toàn vô thức nói. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ ửng, cũng không có theo Vũ Hạo lấy bàn tay rút về. Huyền lão nói, tốt rồi, thôi nói chuyện công việc đi. Ta nghe Nhạc Huyền nói, hôm nay người ý định là muốn thông qua khảo hạch, chấm dứt quá trình học tập tại học viện. Trong nội tâm Vũ Hạo im lặng, trong lòng tự nhủ, người còn không biết mục đích của ta sao? Ta tốt nghiệp khảo hạch, các vị chư vị trưởng lão đều kinh động, đây là sao chứ? Dạ, đệ tử đã học tập tại học viện nhiều năm, muốn thông qua khảo hạch, chính thức trở thành đệ tử tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện. Huyền lão nhẹ gật đầu. Tốt, vậy coi như việc học đã thành công. Đây đối với đệ tử mà nói thì là có sự tình vinh yên, bởi vì ngươi đặc biệt biểu hiện quá ưu tú. Hôm nay khảo hạch, liền do mọi người chúng ta đến cộng đồng quan sát. Nhạc Huyên, để ngươi chủ khảo đi. Vậy thì hãy nói cho Vũ Hạo biết cần khảo hạch những nội dung gì. Dạ. Trương Nhạc Huyên đáp ứng. Sau đó nhìn Vũ Hạo, nhưng không biết vì cái gì thì Vũ Hạo cảm giác nụ cười này không chứa hảo ý. Vốn là kế hoạch muốn đối với ngươi tiến hành 7 hạng khảo hạch, nhưng trải qua ta hướng hải thần các vị chư lão báo cáo, chư vị trưởng lão đã cảm động. Những năm gần đây, người đối với học viện đã có nhiều cống hiến, bản thân lại là một trong thành viên hải thần các. Vậy thì đem bảng hạng khảo hạch giảm bớt còn 3 loại. Quả nhiên, Trương Nhạc Huyên kế tiếp. Sau đó Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Đầu tiên, bởi vì ngươi đồng thời đã tiếp nhận vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ dạy bảo, sở dĩ vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ sẽ ép tất cả ra một đạo khảo đề cho ngươi phân biệt hoàn thành. Đây là phía trước hai hạng khảo hạch do Ngôn Thiểu Triết viện trưởng cùng Tiên Lâm Nhi viện trưởng bỏ ra. Tiên viện trưởng đưa cho ngươi khảo đề là muốn mời học viện chế tạo ra một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Ngôn viện trưởng khảo đề là cho ngươi đánh bại hắn. Cái gì? Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn Trương Nhạc Huyên. Đây là tốt nghiệp khảo hạch ư? Hạng thứ nhất là chế tác cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Hạng thứ hai đánh bại Ngôn Thiểu Triết viện trưởng. Nói đùa. Trương Nhạc Huyên đối với Vũ Hạo vẻ mặt như vậy làm ngơ, tiếp tục. Về phần hạng khảo hạch thứ ba thì là khảo sát ngươi thực lực tổng hợp đấy. Khi ngươi hoàn thành hai hạng khảo hạch phía trước, sau đó học viện sẽ hướng ngươi tuyên bố hạng thứ nhất. Hoàn thành hạng công việc sau đó, học viện sẽ cho phép ngươi tốt nghiệp. Lúc này Vũ Hạo nhìn Trương Nhạc Huyên, nhìn Huyền lão bên cạnh cười khổ. Huyền lão, người xem như vậy có được không? Ta vẫn là đệ tử học viện, ta không tốt nghiệp. Huyền lão cười. Có thể đương nhiên, học viện một mực có thể nhận đệ tử như vậy tiếp tục là sự kiêu ngạo của chúng ta. Bất quá ta lại phải nhắc nhở đồng học Vũ Hạo, học viện chúng ta có một đầu văn bản rõ ràng quy định, học viên là không thể cùng lão sư có quan hệ tình cảm, mà Đường Vũ Đồng bây giờ là học viện trợ giáo, sở dĩ hai thân phận này là có vấn đề. người tiếp tục làm đệ tử cũng được, vốn là sau này đừng có cùng Đường lão sư lui tới, cứ việc thôi. Trời, Vũ Hạo thiếu chút nữa thì quỳ xuống mất. Bất ngờ, đây đúng là âm mưu to lớn mà. Lại còn lấy Đường Vũ Đồng ra để uy hiếp mình chứ. Huyền lão à, cái này không đúng. Bồng Hồn lão sư cùng Hàn Nhược Nhược sư tỷ lúc đó chẳng phải. Vũ Hạo phản kháng, Huyền lão tự nhiên. Bọn hắn cùng một chỗ, Hàn Nhược Nhược lập tức tham gia tốt nghiệp khảo hạch, hơn nữa đã thông qua được, hiện tại cũng là lão sư học viện. Cái này là không thành vấn đề. Người là phải thông qua tốt nghiệp khảo hạch thì cũng có thể thôi. Vũ Hạo cả giận. Khảo hạch này của ta cùng Hàn sư tỷ đồng dạng sao? Huyền lão nói, đứa nhỏ này sao lại luôn hỏi những câu hỏi ngốc như vậy chứ? Học viện của chúng ta tôn chỉ là gì? Chỉ là bồi dưỡng quái vật, không bồi dưỡng người thường, có đúng hay không? Chúng ta bồi dưỡng ra được đệ tử, khảo hạch đương nhiên đều không giống với lúc trước rồi. Nội viện khảo hạch tùy từng người phải khác nhau. Thời điểm ấy không biết sao, sở dĩ ngươi cùng Hàn Nhược Nhược khảo hạch đương nhiên là phải khác nhau chứ. Trường Nhạc Huyền nhẹ gật đầu. Vũ Hạo, học viện đối với ngươi đã rất dàn xếp rồi đó. Thôi, để... Cái thời gian khảo hạch này rất dài, sở dĩ không cần quá tham lam, chỉ là trong 3 năm hoàn thành thì tốt rồi. Khóe miệng Vũ Hạo co quắp. Đại sư tỷ, nội dung khảo hạch này của ta có phải hay không tạm thời sửa chữa một chút, nếu không ta tiến hành nguyên lai 7 hạng khảo hạch đi. Trương Nhạc Nguyên tiếp. Lại sửa ư? Đêm qua chúng ta suốt đêm đã cùng nhau bàn bạc đó. Người thể hiện ra bát cấp lực, hơn nữa còn là không giống bình thường. Bình thường khảo hạch sao có thể thỏa mãn đối với người để theo nhu cầu chứ? Ta... Vũ Hạo không biết nên nói gì nữa. Thế nhưng mà khảo hạch này căn bản là ta không có biện pháp hoàn thành. Độ khó của cấp 9 định trang hồn đạo pháo mọi người biết rồi đấy. Ngài làm sao mà biết được là ta như thế nào có thể làm được đây? Điều này thực sự là quá khó khăn mà. Tiền viện trưởng, còn có ngôn viện trưởng nữa, người là 97 cấp siêu cấp đấu la, ta vừa mới qua cấp 80, cùng ngày để đấu thì làm sao? Đừng nói là 3 năm, chứ 30 năm ta cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cấp bậc này. Ngôn Thiệu Chiết mỉm cười. Được rồi tiểu tử, không cần phải vội. Năng lực của ngươi chúng ta còn không biết sao? Ngươi am hiểu nhất là sáng tạo kỳ tích, còn nói 30 năm 97 cấp, đây là không dùng được ư? Tốt như vậy, ta bên này cho ngươi buông lỏng một chút. Ngươi cùng Đường Vũ Đồng không phải là có vũ hồn dung hợp kỹ sao? Ta khảo hạch cho phép hai người đồng loạt ra tay, chỉ cần các ngươi liên thủ có thể chiến thắng ta, vậy là vượt qua kiểm tra rồi. Tiền Lâm Nhi nhẹ gật đầu. Ta đây cũng là nhường một bước rồi. Đường môn các ngươi không phải là có Hiên Tử Văn cấp 9 hồn đạo sư sao? Như vậy đi, vậy liên thủ với hắn, cho phép hắn bồi ngươi cùng một chỗ chế tác hai quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, coi như vượt qua kiểm tra. Vẻ mặt Huyền lão rộng lượng. Nếu như bọn hắn đều bị một bước, lão phu cũng nhường một bước rồi. Trong vòng 3 năm, ngươi hoàn thành trước khảo hạch, cho phép ngươi và Đường Vũ Đồng tạm thời cùng một chỗ. Nhưng nếu thời gian 3 năm còn chưa hoàn thành, chớ trách ta đụng chạm đến đôi uyên ương nha. Ngôn Thiệu Chiết cười. Người trẻ tuổi phải đối với chính mình có lòng tin. Cái này đối với ngươi mà nói là áp lực, nhưng cũng là động lực mà. Vốn là chúng ta cũng không có ý định cho ngươi áp lực lớn như vậy, nhưng nhìn hai người đi cùng nhau chắc là tâm tình rất tốt, áp lực này cũng không vấn đề gì. Không người nào áp lực bay bổng, đã vốn là áp lực rất khá đó. Chúng ta tự nhiên cũng phải cấp cho ngươi một lần nữa một chút áp lực, tránh cho ngươi không đủ chuyên chú để cố gắng. Đúng là... Mặt Vũ Hạo đen kịt, gương mặt bất đắc dĩ. Đồng Vũ Đồng nhéo nhéo tay hắn. Vũ Hạo quay đầu hướng Đường Vũ Đồng nhìn lại. Đường Vũ Đồng mỉm cười. Ngôn viện trưởng nói rất đúng, có áp lực cũng không phải là chuyện xấu, cũng không phải là chỉ một mình huynh cố gắng, còn có ta, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Thời gian 3 năm không lâu, nhưng là không tính ngắn. Đường Vũ Đồng cổ vũ đối với Vũ Hạo, thì so với linh đan diệt liệu cũng không có gì hiệu quả bằng. Thở sâu, nhìn về phía các mặt trưởng lão, Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Được rồi, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó để thông qua khảo hạch. Huyền lão mỉm cười. Cái này là quá tốt rồi. Yên tâm đi, tại trong quá trình người tu luyện khoảng thời gian này, học viện sẽ không cho thêm bất cứ công việc nào, không có nhiệm vụ nào nữa. Chúng ta sẽ căn cứ tình huống cụ thể cùng với tình huống của đại lục. Quay đầu, người có thể cố gắng tu luyện, lần này sẽ tiến về Thiên Hồn Đế Quốc tiền tuyến, đưa cho Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện một kích, đánh tan hồn đạo sư đoàn thứ nhất, còn có một vị trí phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác, cho bọn hắn sự đả kích không nhỏ. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện hẳn là không có hành động lớn. Tin tức tiền tuyến vừa truyền đến, vị nữ vũ thần Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng hậu đã có thai, tạm thời là không thể đấu tranh anh dũng nữa rồi. Cái này đã cho chúng ta một thời gian để chuẩn bị. Sao? Nữ vũ thần Nhật Nguyệt mang thai? Nghe được mấy chữ này, Vũ Hạo không khỏi chấn động. Hắn đương nhiên biết rõ nữ vũ thần đó là ai. Một loại cảm giác khó tả bay lên trong lòng. Hắn cùng Quất Tử đã có chút mối quan hệ, có chút mập mờ khó hiểu, nhưng cũng không phải là địch nhân. Lúc trước hắn cùng Quốc Tử cùng một chỗ tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Ở thời điểm đó hắn còn không biết Đông Nhi là thân nữ nhi. Có thể nói Quốc Tử là người thứ nhất để lại cho hắn sự động tâm về nữ nhân. Vì sao? Bởi vì hai người hai thân phận khác nhau, cùng với Quốc Tử mục tiêu cũng khác nhau, mới dần dần xa nhau, thẳng đến trên chiến trường tương kiến. Quốc Tử nói Vũ Hạo mềm lòng, nhưng trên thực tế trong lúc nàng đối mặt Vũ Hạo thì cảm giác không phải là mềm lòng. Đối với Quất Tử, Vũ Hạo cũng không cách nào sinh ra nửa phần địch ý. Quất Tử có hài tử sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế hài tử của Từ Thiên Nhiên. Các vị trưởng lão, các vị trưởng lão, nếu khảo hạch là như vậy, vậy ta sẽ cố gắng. Vũ Hạo cười khổ quay người đi. Chớ vội, Huyền lão nói. Sao nữa? Vũ Hạo nghi hoặc nhìn hướng Huyền lão. Ngươi xem, vì chuyện của ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này đều tụ tập với nhau cũng không dễ dàng. Huống chi cũng không thể khiến ngươi đi không được gì ở chuyến này. Bởi vậy, biết mình biết người, bách chiến bách thắng, chỉ sợ ngươi đối với Thiệu Triết năng lực còn không hiểu rõ. Bây giờ hai người các ngươi cùng với Thiệu Triết luận bàn một chút đi, để cho chúng ta xem các ngươi bây giờ năng lực đạt tới trình độ nào rồi. Cái khác cũng có thể để cho Thiệu Triết hiểu được năng lực cơ hội tốt, bởi vậy trong quá trình tu luyện cũng có thể có tác dụng hơn. Cùng Ngôn Thiệu Triết viện trưởng luận bàn ư? Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc nhau. Ngôn Thiệu Triết là người nào chứ? Xử lấy các học viện vũ hồn hệ viện trưởng, đệ tử đâu trước của hai thân các chủ mục lão. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì hắn vẫn là sư huynh của Vũ Hạo, là 97 cấp siêu cấp đấu la. Tại xử lấy các học viện, hiện tại thực lực của Ngôn Thiệu Triết ít nhất có thể xếp vào năm trước. Hắn quang minh phượng hoàng vũ hồn lại còn một ít cực kỳ thần diệu năng lực nữa. Trên thực tế đêm qua, hai thân các bộ lão đã suốt đêm họp nhằm vào Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng xung hợp kỹ. Theo tình huống của Vũ Đồng cùng với Đường Vũ Hạo, vũ hồn xung hợp kỹ, chư vị trưởng lão đều thấy được lịch sử có đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn vô cùng quang minh về tương lai. Hai hồn sư đều thế nào đều là cao cấp hồn sư, có thể thi triển 4 người vũ hồn xung hợp kỹ. Như vậy, một khi tu vi đạt tới phong hào đấu la cấp bậc đó, nói không chừng có thể ngăn cản thực lực cực hạn của đấu la. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Và mình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.